Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 245, con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Đưa tiễn hải đường, Tần Trường Phong cảm xúc bỗng nhiên trở nên có chút trầm thấp đứng lên. Hắn đột nhiên đối với thiên long thế giới bên trong Lý Thu Thủy đối với hắn nói câu nói kia tràn đầy cảm xúc đứng lên. Mèo mèo chó chó nuôi lâu đều có tình cảm, huống chi là người đâu. Tại huyễn tưởng thế giới bên trong đối với nhân vật trong kịch bản bỏ vào quá nhiều tình cảm xác thực rất ngu ngốc, rất nhàm chán. Nhưng mà nhân sinh vốn là như mộng, ai cũng không biết khi nào liền một giấc chiêm bao không tỉnh. Đã như vậy, ngại gì không chăm chú một chút. Nhưng mà hắn đa sầu đa cảm cuối cùng chỉ duy trì một phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Liền biến trở về cái đó bình thường chính mình. Hướng đồ đệ cười nói. Hải đường tâm thần bất định. Trên đường chớ để xảy ra chuyện. Ta theo sau nhìn xem. Người cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hiện tại Đoạn Thiên Nhai đã mất tích. Chắc hẳn phụ thân ngươi cũng sẽ không lại bức ngươi đi giết Đoạn Thiên Nhai. Hải đường, làm cho đa động nghe, nhiều thân thiết a. Phiêu Nhứ hướng phía trước đi đến, đi vào một mảnh giữa đất trống ở giữa dừng lại, sau đó đột nhiên rút lên cắm trên mặt đất võ sĩ đao chỉ hướng Tần Trường Phong hỏi. Sư phụ, ngài không tiếc viễn độ trùng dương thu ta làm đồ đệ, dạy ta võ công, đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng là giống như nàng sao? Tần Trường Phong hơi trầm mặc, nói ra, Phiêu Nhứ, người cùng nàng không giống. Có cái gì không giống? Phiêu Nhứ mũi kiếm y nguyên chỉ vào hắn. Ở sâu trong nội tâm có một cỗ ngoan lệ. Đây là nàng cùng Tuyết Cơ điểm khác biệt lớn nhất. Tần Trường Phong lại trầm mặc đứng lên. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời sâu xa nói. Con mẹ nó chứ làm sao biết? Phiêu Nhứ. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối lãnh đạm, nhưng sau một khắc lại đột nhiên nói ra. Sư phụ, ngươi có 4 năm chưa có xem ta múa kiếm đi. Lời còn chưa dứt, nàng liền đột nhiên giật xuống chính mình phía ngoài cùng màu đen ninja phục. Lộ ra bên trong một tiếng tuyết trắng màu trắng kimono đến. Bóng đêm như nước, ánh trăng như gợn sóng ở trong nước dập dờn. Lòng người bạn nguyệt theo phương xa. Mát mẻ gió đêm nhẹ nhàng phất qua bên tóc mai, có vài tia nhu mái tóc bị cơn gió thổi loạn, phất qua nàng trắng nõn gương mặt, trường kiếm tranh minh mang theo mùi thơm ngát lá trúc bồng bềnh mà rơi, bị ánh trăng một nhiễm, liền giống như là ngân bạch mạn thiên hoa vũ. Nàng giữa khu rừng, tại hoa bên trong, trong gió múa kiếm. Kiếm khí nghiễm nhiên sương hoa tại giữa cánh hoa nhẹ nhàng yêu nhã cực nhanh. Tựa như bông tuyết bay xuống nhân gian. Cái này xác thực chính là Đông Doanh Liễu Sinh kiếm thuật cuối cùng tuyết phiêu nhân gian. Thân ảnh của nàng ở trong ánh trăng, lộng lẫy, tuyệt đại phương hoa, ở trong nhân thế thành duy nhất, phảng phất ngưng tụ thành vĩnh ngấn tiên ảnh, đợi nàng thu kiếm mà lập tức. Tần Trường Phong từng có một cái chớp mắt thất thần, làm nàng ngưng mắt trông lại lúc, lại đưa tay tiếp được một bị từ đó cắt thành 2 phần cánh hoa. Thở dài, vẻ đẹp của ngươi cùng kiếm đều đã siêu việt Tuyết Cơ. Chẳng qua nàng cái kia đạo không mang theo sát khí tuyết phiêu nhân gian. Ngươi là vô luận như thế nào đều học không được. Phiêu Nhứ đôi mắt sáng khẽ híp một cái. Hình như có một tia không phục nói ra, nhưng kiếm không phải liền là dùng để giết người sao? Nếu như không có sát khí, còn có làm gì dùng? Cho nên người mới có thể tải nguyên nội dung cốt truyện trung thành vì một cái từ đầu đến đuôi bi. Kịch, Tần Trường Phong trong lòng khinh thường giễu cợt đồ đệ một câu. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, không hiểu thấu nói ra, nếu có một ngày... Vi sư cùng phụ thân ngươi là địch, ngươi sẽ giúp ai? Trầm mặc, sau một hồi lâu, Phiêu Nhứ cầm kiếm buồn vô cớ trả lời. Ta làm sao biết biết, lần này đến phiên Tần Trường Phong không biết nói gì. nhìn xem nàng trầm thấp bộ dáng, Tần Trường Phong đột nhiên phát hiện chính mình lại là một kiện cực kỳ hỗn trướng sự tình. Lòng người cho tới bây giờ liền chịu không được thăm dò. Càng là thăm dò, đạt được đáp án thường thường thì càng thất vọng. Cái này giống như là cái kia mẫu thân cùng thê tử đồng thời rơi xuống nước. Hỏi trượng phu trước cứu cái nào ngu xuẩn vấn đề. Thật, thế gian không còn cái nào vấn đề so đây càng ngu xuẩn. Tần Trường Phong lần đầu tiên nghe được vấn đề này thời điểm liền suy nghĩ. Sáng tạo ra vấn đề này người tuyệt đối là trên đời nhất khốn nạn người một. Nhưng lại không hề nghĩ tới. Một ngày kia chính mình cũng làm như vậy kiện chuyện ngu xuẩn. Không nên a, không nên a. Hôm nay bề ngoài như có chút không tại trạng thái. Phiêu Nhứ, ngươi cùng tất cả mọi người khác biệt. Mặc kệ ngươi làm sao tuyển, sư phụ đều không trách ngươi. Tần Trường Phong hướng Phiêu Nhứ cười nói một câu, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, Phiêu Nhứ sau lưng hắn hô. Sư phụ, có thể để cho ta nhìn xem mặt của ngươi sao? Tần Trường Phong khẽ giật mình, nói ra. Còn là từ bỏ, sẽ hù đến ngươi, liễu sinh ra nữ nhi cũng không có như vậy nông cạn. Lần sau đi, lần sau là lúc nào? Ta lại nhìn ngươi múa kiếm thời điểm. Thoại âm rơi xuống, ngươi đã tại 20 mét bên ngoài. Tần Trường Phong thuận lợi về tới kinh thành, nhưng hải đường nhưng không có. Bởi vì Quy Hải Nhất Đao không ở kinh thành, nàng tự nhiên là tìm hắn đi. Nhưng Tần Trường Phong tin tưởng, rất nhanh nàng liền trở lại tìm chính mình, bởi vì trừ hắn ra, không có người gặp lại giúp nàng cứu Quy Hải Nhất Đao. Tào Chính Thuần ước gì Quy Hải Nhất Đao lạm sát kẻ vô tội, bại hoại Hộ Long Sơn Trang thanh danh, mà thần hầu, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn sẽ như nguyên nội dung cốt truyện đồng dạng lợi dụng cơ hội này diệt trừ đối lập. Sau đó đem hung thủ an trên người Quy Hải Nhất Đao. Chẳng qua Tần Trường Phong trước chờ tới không phải hải đường, mà là một cái dưới trời này phân lượng tương đương nặng người. Hắn phú khả địch quốc, thủ hạ năng nhân dị sĩ vô số, tên là Vạn Tam Thiên. Hắn chủ động tới gặp Tần Trường Phong cái này cầm y vệ chỉ huy sứ. Tự nhiên không phải tay không mà đến. Đi đầu mở đường chính là bốn cái dương lớn, một dương bạch ngân, một dương hoàng kim, một dương châu báu ngọc thạch, một dương lịch đại danh gia thư họa. Bốn chiếc mở dương ra, một chữ song song bày ở trong sân, tại ánh nắng chiết xạ dưới, có thể nói là bảo quang lập lòe, chiếu sáng rạng rỡ, không chút nào khoa trương. Cái này bốn chiếc cái dương có thể tùy tiện mua xuống một tòa thành trì. Sư phụ mời uống trà. Đóng vai thành nữ trang Lợi Tú bưng một chiếc trà xanh đi tới cung kính nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này đều là hắn ngày thường biểu đạt hiếu tâm phương thức. Lúc này hắn nhìn thấy những vật này về sau. Cũng là nhịn không được ánh mắt hoa lên. Có thể thấy được nhiều tiền như vậy tài bày ở trước mặt đối với nhân vật trong kịch bản lực sát. Thương lớn đến mức nào? Tần Trường Phong tiếp nhận chén trà, tùy ý liếc qua, liền nhìn về hướng đi vào đại môn Vạn Tam Thiên nói ra. Vạn đại quan nhân, chẳng lẽ Tần Mỗ có tham tiền nổi tiếng bên ngoài? Thân hình cao lớn, hơi có vẻ mập mạp Vạn Tam Thiên chắp tay nói. Đại nhân hiểu lầm, đây không phải hối lộ, mà là sính lễ. Sính lễ, không tệ. Vạn Mỗ muốn cưới Hải Đường làm vợ. Bây giờ Hải Đường phụ mẫu đã trốn, mà đại nhân là nàng ân sư, cho nên Vạn Mỗ tự nhiên hẳn là đến đại nhân nơi này đặt sính lễ. Thực không dám giấu giếm, Vạn Mỗ tìm thiên hạ đệ nhất thần toán tử tính qua. Giống ta loại này canh niên canh nguyệt ngày canh canh lúc ra đời người, nhất định phải tìm một vị nhâm năm nhâm nguyệt nhâm ngày nhâm lúc ra đời người hữu duyên kết hợp mới có thể nghĩ ra hòa hợp, mà Hải Đường liền vừa lúc là phù hợp hết thảy điều kiện người hữu duyên. Tần Trường Phong vừa mới uống một ngụm trà, lúc này nhịn không được tất cả đều phun tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới một thế này thành thị phi đều bị Cổ Tam Thông chộp vào ba bên cạnh, căn bản liền không có ra sân qua. Vạn Tam Thiên lại còn là phát hiện Hải Đường là hắn người hữu duyên. Cái này chẳng lẽ lại chính là bên trên mệnh chung chú định? Làm sao đều tránh không khỏi. Nhưng là hắn càng tò mò hơn là, vì cái gì Vạn Tam Thiên sẽ tìm tới chính mình? Theo lý thuyết ta mặc dù là Hải Đường sư phụ, nhưng Thần Hầu lại là nghĩa phụ của nàng. Cho dù ấn thân sơ quan hệ, người cũng hẳn là trước tìm Thần Hầu mới là. Vạn Tam Thiên tự tin nói, Thần Hầu nơi đó Vạn Mỗ đã đi qua, chỉ chờ Tần Đại Nhân đáp ứng, Vạn Mỗ liền có thể cưới Hải Đường qua môn. Tần Trường Phong nghe vậy, bỗng nhiên nheo lại hai mắt, nói ra, ngươi đạt được Hải Đường đồng ý không? Ngàn Vạn khẽ trao mày, nói, đây chính là Vạn Mỗ hôm nay tới gặp đại nhân nguyên nhân. Tần Trường Phong đột nhiên cười to đứng lên, vậy ngươi có thể mang theo đồ vật trở về. Ta hiện tại rõ ràng nói cho ngươi, chàng hôn sự này, ta không đáp ứng. Nói đùa, đừng nói nguyên nội dung cốt truyện bên trong Vạn Tam Thiên vì bức bách Hải Đường gả cho hắn mà làm những cái kia bỉ ổi sự tình để cho người ta khinh thường. Một thế này Tần Trường Phong vì để Hải Đường mau chóng cùng với Quy Hải Nhất Đao đã phí hết nhiều ít tâm tư, làm sao để cái này tai to mặt lớn thổ tài chủ chặn ngang một cước. Huống hồ nhìn thấy Vạn Tam Thiên lần đầu tiên, Tần Trường Phong liền sinh lòng bài xích, bởi vì hắn dáng dấp rất giống một người thổ phi viên. Mặc dù đây không phải lỗi của hắn, nhưng dùng một câu mốt lời nói tới nói chính là, ta chán ghét ngươi, nhưng không có quan hệ gì với ngươi. Vạn Tam Thiên không chút hoang mang nói ra, đại nhân nhưng biết, nếu có Vạn Mỗ trợ giúp, đại nhân muốn làm bất cứ chuyện gì đều đem thuận buồm xuôi gió, dễ như trở bàn tay. Ngươi biết ta muốn cái gì? Không biết, nhưng chỉ cần là người liền có dục vọng. Mà thế gian này, không có cái gì là ta Vạn Tam Thiên làm không được. Khẩu khí cũng không nhỏ, nhưng cũng tiếc vật của ta muốn ngươi thật đúng là không cho được. Tần Trường Phong mỉm cười một tiếng, nhưng sau một khắc hắn lại nheo cặp mắt lại. Lời nói xoay chuyển nói ra, ta nếu nói ngươi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ngươi khẳng định không phục. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, để Tương Tây Tứ Quỷ ra đây đánh với ta một trận. Nếu như bọn hắn thắng, ta liền đáp ứng ngươi, thậm chí có thể giúp ngươi khuyên Hải Đường. Một lời đã định, để bọn hắn ra đi. Tương Tây Tứ Quỷ là Tần Trường Phong hoàn thành thiên hạ đệ nhất nhiệm vụ ẩn, có thể đánh bại 6 cái trong mắt một trong số đó. Lúc đầu hắn còn không có dự định nhanh như vậy liền đi tìm bọn hắn, nhưng đã người đã đưa tới cửa, tự nhiên là không thể bỏ qua cơ hội này. Nhiều năm trước liền từng nghe nói Cẩm Y Vệ Thiên Đao danh chấn giang hồ, Tương Tây Tứ Quỷ hôm nay cả gan thỉnh giáo. Một cái chớp mắt, 4 cái xuyên giống nhau như đúc quần áo, thân hình cũng giống nhau như đúc bóng người xuất hiện tại Vạn Tam Thiên trước người. Tần Trường Phong chắp hai tay sau lưng bất động, ngầm tự lâm vào trầm tư. Tương Tây Tứ Quỷ tu luyện chính là Mị Ảnh Thần Công, cũng là hiện nay trên giang hồ duy chỉ có luyện thành môn thần công này người. Một bộ võ công này ngụ thủ vì kích, bất kỳ người nào cho nó cuốn lấy, vô luận dùng cái gì nội lực, đều biết tan biến tại vô hình. Danh xưng đánh không chết Tương Tây Tứ Quỷ. Nghe nói bọn hắn từng cùng Đông Xưởng đốc chủ Tào Chính Thuần đại chiến qua. Kết quả Tào Chính Thuần bắt bọn hắn không thể làm gì. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị cũng tán thưởng Tương Tây Tứ Quỷ liên thủ hóa giải nội lực bản lĩnh, quả nhiên là võ lâm nhất tuyệt. Nhưng bởi vì Tương Tây Tứ Quỷ từng đem võ công của mình sáo lộ dạy cho qua Thiết Đảm Thần Hầu thủ hạ 36 thiên cương, khiến Thiết Đảm Thần Hầu hiểu rõ Tứ Quỷ võ công huyền bí.